Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Bây giờ mình cũng không biết là âm thanh có vấn đề gì không. Nếu như có vấn đề gì thì các bạn nhớ báo để cho mình có thể chỉnh sửa lại được nhé. Chào John Đặng, bạn nghe tiếng của mình đã rõ chưa ạ? Có còn tiếng rè nữa không? Chào Vũ Vân. Chào Tân Hưng Dương. Ok, cứ thỉnh thoảng nó lại nắn gân của mình thế này, sợ quá đi mất. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Chào Phương Nguyễn. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Nhị Miêu chuyển lệnh đi xuống, âm binh minh giới ngay tại chỗ nghỉ ngơi, đợi ngày mai Lý Thái Đông sẽ tới. Bên trong minh giới không phân ngày đêm, luôn là cảnh tượng sáng xịt như hoàng hôn. Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao lại ăn thịt nướng. Hắc Bạch Vô Thường đã đi Mao Sơn để nghênh đón Lý Thanh Đông tới. Không đi đón cũng không được, bởi vì Lý Thanh Đông cũng không biết đường. Lần này Hắc Bạch Vô Thường đi nhanh, về cũng nhanh. Chỉ trong thời gian ba nén hương, hồn phách của Lý Thanh Đông đã cùng Hắc Bạch Vô Thường tới, cười tươi mà đứng ở trước mặt Nhị Miêu. Đình Sử Thúc, người chinh chiến tứ phương quả thật là vất vả. Lý Thanh Đông chắp tay chào hỏi. Tái kiến Lý Thanh Đông, Nhị Miêu cũng phá lệ vô cùng vui vẻ thân thiết, đứng lên nói. Lý Thanh Đông, ngươi xử lý chuyện ở Hư Vân Quan cùng đạo quán Mao Sơn cũng rất vất vả. Gần đây thế nào rồi? Tham ô được bao nhiêu tiền dầu đèn cất vào túi của mình thế? Ấy, Đình Sư Thúc, sao người lại nói vậy? Tôi xưa nay hai bàn tay trắng, không tham vật ngoài thân. Hiện tại đã là trưởng môn Mao Sơn, càng phải đặt việc công lên trước, sao lại có chuyện tham ô tiền dầu đèn chứ? Lý Thanh Đông hô to oan uổng, rồi đột nhiên tiến bên tai Nhị Miêu thấp giọng nói. Sư Thúc, lần sau đừng có bóc phốt tôi như vậy, cùng lắm thì tiền đầu dầu đèn tôi chia cho người một chút. Nhị Miêu cười ha hả không nói gì nữa. Sư phụ! Vạn Thư Cao nước mắt lưng tròng mà đi lên trước, nhìn hai chân Lý Thanh Đông hỏi. Sư phụ, nhiều ngày không gặp, thân thể của người đã tốt chưa? Cái chân gãy kia đã khỏi hẳn chưa? Lý Thanh Đông đập trên đầu Vạn Thư Cao một cái mắng. Ta hiện tại là hồn phách nhập minh giới. Ngươi nhìn chân ta thì có thể nhìn được cái gì? Lâu như vậy rồi mà ngươi vẫn không có một chút tiến bộ. Đổ đệ vừa mới mở miệng, liền nói sư phụ như vậy, chẳng phải là muốn ăn đòn hay sao? Vạn Thư Cao xoa đầu có chút ủy khuất nói. Sư phụ, con do nhìn thấy người nên đã kích động, quên mất đây là hồn phách chi thân của người. Vạn Thư Cao, sư phụ cậu quả nhiên là khen thưởng cho cậu nhiều đấy. Nhị Miêu cười lớn. Một phen nói đùa qua đi, Nhị Miêu mới đem Lý Thanh Đông giới thiệu với tứ đại quỷ vương cùng sáu đại âm soái. Đương nhiên bên trong sáu đại âm soái, Hắc Bạch Vô Thường cùng với Nhật Du Dạ Du, Lý Thanh Đông đều đã từng gặp, không cần phải giới thiệu. Nghe nói là trưởng môn Mao Sơn, tứ đại quỷ vương cũng khó tránh khỏi xem trọng Lý Thanh Đông. Từng người tiến lên thi lễ, tất cung tất kính. Cửu ngưỡng, hân hạnh, hân hạnh. Lý Thanh Đông tay vuốt râu dài, chuyện trò vui vẻ khoe khoang khoác lác. Điên đong đạo cốt, làm âm binh minh giới thuyết phục không thôi. Chào hỏi xong, bắt đầu chuyển nhập vào vấn đề chính. Lý Thanh Đông, tòa tháp đối diện phun ra lửa rất lợi hại, không có chi thuật hỏa độn, chỉ sợ là không đánh vào được. Nhị Miêu chỉ vào đạo quan ải thứ hai nói. Người còn nắm chắc không? Có mặt chống quỷ minh giới, Nhị Miêu cũng không thể hỏi thẳng Lý Thanh Đông có thể hỏa độn được hay không, chỉ có thể nói không rõ ràng. Hỏi là ông ta có nắm chắc hay không? À, Sử Thúc, không nắm chắc thì tôi lại đây làm gì? Lý Thanh Đông bình tĩnh mà cười nói. Các vị đi khiêu chiến trước đi, để tôi xem uy lực một chút, rốt cuộc như thế nào. Nhị Miêu gật đầu, hướng về phía âm binh minh giới phía sau quát. Nổi trống! Tùng, tùng, tùng! Tiếng trống nổi lên dồn dập, thúc giục nhóm binh tướng cảm xúc mênh mông, ý chí chiến đấu sục sôi. Nanh sói quỷ vương cùng nhu đầu mã diện mở đường phía trước, hướng về phía tòa tháp đối diện xuất phát. Nhị Miêu cùng Lý Thanh Đông Vạn Thư Cao chậm rãi theo ở đằng sau. Tháp môn đối diện lúc này cũng đã mở ra, nhóm quỷ khấu xếp hàng trào ra đối chọi gay gắt. Lầu Hiền Tử cuối cùng đi ra, liếc mắt một cái, nhìn thấy bên này có thêm một lão nhân, không khỏi sắc mặt biến đổi. Lão quỷ mặc long bào mang mũ, chính là Kim Tình, quỷ vương Lầu Hiền Tử. Hắn có mắt quỷ Kim Tình, có thể nhìn thấu được nhân tâm, cẩn thận một chút. Nhị Miêu chỉ vào Lô Hiền Tử, giới thiệu cho Lý Thanh Đông biết. Lý Thanh Đông ngưng thòng nhìn một lúc lâu rồi cười nhạo nói. Sư thúc cứ yên tâm, lão quỷ này ở trong mắt tôi không đáng giá để nhắc tới. Nhị Miêu liếc mắt nhìn Lý Thanh Đông, chỉ thấy trên mặt ông ta rõ ràng tràn ngập hai chữ trang bức. Cũng may Nhị Miêu xưa nay biết đức hạnh của Lý Thanh Đông, cho nên cũng lười so đo. Đối diện trước trận, Lô Hiền Tử cũng hai mắt tỏa ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thanh Đông một lúc lâu vô ngữ. Lô Hiền Tử, ngươi nhìn ta như vậy, có phải nhìn ra tâm sự của ta hay không? Thật lâu sau, Lý Thanh Đông mở miệng hỏi. Lô Hiền Tử chậm rãi nâng tay lên, hướng về phía Lý Thanh Đông ôm quyền nói. Thỉnh giáo tôn tính đại danh các hạ. Lý Thanh Đông cười to một tiếng vuốt râu nói. Lô Hiền Tử, ngươi biết có một người được xưng là Tính Tẫn Thiên Cơ Quỷ Đạo Trưởng không? Cái gì? Ngươi là Lâm Phượng Kiều? Chẳng trách ta nhìn không thấu tâm tư của ngươi. Lô Hiền Tử chấn động, mặt quỷ biến sắc. Xem ra Lâm Phượng Kiều tên tuổi quả thật là quá lớn. Lô Hiền Tử trú ở một góc, đang ở minh giới biên thủy của Bát Quốc mà cũng biết tới đại danh của ông ta. Ha ha, đừng sợ, đừng sợ. Ta chỉ là truyền nhân của ông ta thôi, đừng có lo lắng. Lý Thanh Đông đắc ý mà cười nói. Tại hạ trưởng môn Lý Thanh Đông của Mao Sơn Hư Vân Quan, dòng chính truyền nhân Tính Tẫn Thiên Cơ Quỷ Đạo Trưởng, người giang hồ xưng Thần Toán Tử. Hóa ra chỉ là truyền nhân Quỷ Đạo Trưởng. Lô Hiền Tử thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Không biết Quỷ Đạo Trưởng đã truyền xuống thứ gì cho ngươi? Cũng không truyền xuống gì, chỉ là một bộ số học mà thôi. Lý Thanh Đông cười lạnh đáp. Vậy ngươi đi vào minh giới của ta, tính ra cái gì đấy? Lô Hiền Tử ép hỏi. Tính ra ngươi chết ở trước mắt, nên tới để siêu độ cho ngươi. Lý Thanh Đông đối chọi gay gắt. Ai siêu độ ai, hiện tại nói còn sớm. Giáo phái Mao Sơn vô cớ xâm chiếm, Lô Hiền Tử ghi nhớ trong lòng. Chỉ cần ta không chết, tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi. Lô Hiền Tử căm giận xoay người mà đi. Lão quỷ, chạy đi đâu? Giết! Trường kiếm trong tay Nhị Miêu giơ lên, chỉ huy âm binh minh giới đánh tới. Trong tiếng giống giận, ngưu đầu mã diện đứng mũi chịu sào đã hướng về tòa tháp công đến. Nhưng như hai lần trước, không đợi âm binh minh giới vọt tới gần, mấy chục cái cửa động ở trên tòa tháp lại phun ra hỏa long, lửa cháy bay lên không trung. Lui binh! Nhị Miêu tra kiếm vào vỏ huy động đả thi tiên, che chở Lý Thanh Đông lui về sau. Không che chở Lý Thanh Đông, đoán chừng ông ta khó có thể thoát thân được. Lần này khiêu chiến, chỉ là dẫn ra hỏa công của đối phương, để Lý Thanh Đông quan sát một chút, tìm kiếm kế phá địch. Hiện tại mục đích đã đạt được tới, đương nhiên là cần phải lui về sau. Âm binh minh giới cũng sớm đã có chuẩn bị, sôi nổi mà rút lui. Rời khỏi ở ngoài trăm trượng, Nhị Miêu mới mệnh lệnh quan sĩ lập nên trận tuyến. Lô Hiền Tử này đúng là có điểm bản lĩnh, thu thập được hỏa long, xác thực là lợi hại. Lý Thanh Đông nhìn vách tường phía trước, bị thiêu tới đỏ bừng nói. Không lợi hại thì còn cần thỉnh trưởng môn Mao Sơn ra ngựa hay sao? Nhị Miêu cười hắc hắc. Thế nào, Lý trưởng môn, có nắm chắc không? Hiện tại xem như đang cầu tới Lý Thanh Đông, cho nên Nhị Miêu cũng nửa thật nửa giả, khen tặng sư điệt một chút, xưng hô hắn là Lý trưởng môn. Lý trưởng môn ngón tay chỉ phía trước nói. Hỏa long còn chưa lui, đang thiêu đốt, chờ tôi nhìn từ đầu tới đuôi mới có thể quyết định khi nào động thủ. Hỏa độn chỉ thuật yêu cầu rất cao. Được, người cứ chậm rãi xem, ngọn lửa này một khi đã phóng ra, liền phải một ngày mới có thể tắt. Nhị Miêu ngồi xuống nói, cứ nhìn đi, ta đi nghỉ ngơi. Được rồi, sư thúc nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại toàn bộ giao cho ta. Lý Thanh Đông liên tục gật đầu, tiếp tục quan sát ngọn lửa đối diện. Thật lâu sau, ngọn lửa dần dần tắt. Lý Thanh Đông cười ha ha, ở bên người Nhị Miêu ngồi xuống nói. Sư thúc, mượn 6 đồng tiền dùng một chút. Biết Lý Thanh Đông muốn lợi dụng đồng tiền để bói toán suy tính, Nhị Miêu liền mở ra ba lô, ý bảo ông ta tự lấy. Lý Thanh Đông từ trong ba lô nhặt ra 6 đồng tiền, cầm ở trong tay, nhắm mắt lại, chậm rãi lay động. Sư phụ, người không cần thiên cơ bản suy tính, lại dùng đồng tiền kiểu gì? Vạn Thư Cao ở một bên nhìn, nhịn không được mà hỏi một câu. Lý Thanh Đông đang tính quẻ bị cắt đứt, rất tức giận, dừng động tác lại, gõ cho Vạn Thư Cao một cái cốc đầu rồi mắng. Sư phụ người đang tính quẻ, người không nhìn thấy sao? Ta lần này là hồn phách nhập minh giới, người nói thiên cơ bản mang tiến vào kiểu gì đây? Nói ít thôi, nhìn là được rồi. Đã biết rồi, Lý đại gia. Vạn Thư Cao ủy khuất mà xoa đầu, buồn bực vô cùng. Mới gặp mặt chưa bao lâu, đã bị sư phụ mắng vài lần, lại còn đánh vài lần, có thể không buồn bực sao được. Lý Thanh Đông một lần nữa tính quẻ, đồng tiền nâng ở lòng bàn tay leng keng rung động. Lý Thanh Đông đem đồng tiền vứt trên mặt đất, nhau mắt rồi tới xem quẻ tượng. Vạn Thư Cao nhìn không hiểu, đang muốn tới hỏi, lại nhớ tới lời sư phụ vừa rồi dạy bảo, đành phải im lặng. Nhị Miêu tự nhiên biết sáu hào quẻ tượng, nhìn lướt qua nói. Gia nhân? Sao lại là quẻ này? Hùng cát thế nào vậy? Gia nhân là quẻ thứ 37 bên trong 64 quẻ dịch kinh. Trước trận hai quân, kim qua thiết mã, sao lại tính ra quẻ này chứ? Cho nên Nhị Miêu cũng có chút ngoài ý muốn. Nhị Miêu nhận ra được quẻ tượng nhưng lại không biết hung cát. Đó là bởi vì quẻ này không phải do hắn tính. Hắn không biết lúc Lý Thanh Đông tính quẻ thì trong lòng đang nghĩ tới điều gì, cho nên không thể suy đoán ra được. Từng có xem bói qua đều biết, sau khi tính quẻ, thầy bói sẽ hỏi cầu cái gì. Sau đó ông ta sẽ căn cứ sở cầu để phân tích quẻ tượng, kết luận hung cát. Đương nhiên là cát, ha ha. Lý Thanh Đông cười nói, sử thúc, tôi chính là người nhà của người. Hiện tại người gặp khó khăn, người nhà tới, khó khăn liền được giải quyết. Người nói có phải là quẻ đại cát hay không? Tốt rồi, suy đoán tiếp đi, đem quẻ tượng này nói cẩn thận cho tòa biết. Nhị Miêu bất đắc dĩ cười nói. Lý Thanh Đông gật đầu, chỉ điểm sáu hào quẻ tượng. Người nhà giả, dị quẻ tương điệp ly hạ tốn thượng. Ngoại quẻ vì tốn, tốn vì phong, nội quẻ vì ly, ly vì hỏa, nội hỏa ngoại phong, phong trợ thế hỏa, hỏa trợ uy phong, chỉ quẻ tượng hỗ trợ lẫn nhau, dùng để tính lâu hiền tử này tắm hỏa, không phải là tuyệt hảo. Nghe Lý Thanh Đông phân tích đạo lý rõ ràng, Nhị Miêu mới dần dần thấy hứng thú hỏi. Nhưng quẻ này cần thiết có nữ nhân, trong quẻ này nữ nhân ở đâu chứ? Đồng tiền này đại biểu sáu nhị âm hào. Sáu nhị âm hào ở phía dưới chín tam dương hào, giống như là nữ nhân đối với nam nhân thuận theo cùng cung khiêm, cho nên trong một quẻ này không thể thiếu nữ nhân. Ôi trời, Phượng Hoàng công mẫu đều có thể từ trong quẻ tượng nhìn ra được sao? Quả là ngưu bức. Nhị Miêu lau mắt mà nhìn. Vạn Thư Cao ở bên dự thính, nghe chính là tâm hoa nộ phóng, nhưng cái biết cái không, hưng phấn vò đầu bứt tai. Sử thúc, nhất định sẽ bồi phụ tôi, có thể nhìn ra được Phượng Hoàng công mẫu có đúng không? Lý Thanh Đông tựa hồ cũng có thuật độc tâm. Kỹ thuật không chỉ có thể nhìn ra được cái này, mà còn có thể nhìn ra được rất nhiều thứ khác. Còn có thể nhìn ra được cái gì? Mau nói đi. Nhị Miêu thúc giục. Còn có thể nhìn ra được Phượng Hoàng hỏa này ở tầng nào? Lý Thanh Đông hạ giọng nói. Đừng nhìn thập nhị trọng lâu của hắn cùng nhau bốc hỏa. Kỳ thực, Phượng Hoàng hỏa chỉ ở trong một tầng. Tiến công một tầng này chính là rút củi dưới đáy nồi. Tầng nào? Nhị Miêu có chút kích động. Tầng 13. Lý Thanh Đông đáp. Vạn Thư Cao nghe thấy vậy kêu to. Ấy, sư phụ, người có nhầm không đấy? Nơi này là thập nhị trọng lâu, làm gì có tầng 13? Nhị Miêu quay đầu chừng mắt. Nói nhỏ thôi, phía dưới bảo tháp đều có địa cung. Tầng 13 liền ở phía dưới tầng thứ nhất. Ôi trời, hóa ra còn có một tầng phụ sao? Vạn Thư Cao mới vừa hiểu ra lại được mở mang kiến thức. Nhị Miêu nhìn đồng tiền trên mặt đất, lại quay đầu nhìn tòa nhà hình tháp nói. 13 tầng, như vậy Lý Thanh Đông ngươi cho rằng hỏa độn này nên bắt đầu vào lúc nào? Chính là thời điểm tòa tháp này vừa mới bốc hỏa. Lý Thanh Đông khẳng định gật đầu nói, chỉ có lúc ấy mới có thể hỏa độn tiến vào tòa nhà tháp. Vì sao? Bởi vì khi đó nhiệt độ thấp nhất, khó khăn nhỏ nhất, về sau tuy rằng ngọn lửa đã bé, nhưng nhiệt độ lại cực cao, căn bản vô pháp tiếp cận. Nhị Miêu nghe Lý Thanh Đông nói như vậy thì tức khắc hộc máu. Lý Thanh Đông suy tính nửa ngày, liền suy tính ra kết cục như vậy sao? Đúng là phục người rồi, Lý Thanh Đông. Đây là đạo lý rõ ràng, kẻ ngốc cũng biết. Người cũng đừng tính nữa, chờ ta đi khiêu chiến, sau đó dẫn lửa ra, để người hỏa độn mà nhập. Đoạt được cửa thứ hai, liền tính ngươi có một kiện công lớn, chuyến này công đức viên mãn. Lý Thanh Đông kéo lấy Nhị Miêu nói. Ấy, đình sư thúc, cái này thì không được đâu. Sao lại không được? Bởi vì lần này người hỏa độn chính là người, chứ không phải là tôi. Nhị Miêu nghe Lý Thanh Đông nói vậy thì khẽ ngẩn người. Ngươi bảo ta hỏa độn á? Không phải lấy ta trêu đùa đấy chứ. Ta có biết phương pháp chín độn đâu, làm sao mới đi được? Sư thúc chưa biết, thì bây giờ có thể học. Lý Thanh Đông vuốt râu đáp. Tôi hiện tại là hồn phách chi thân, âm hồn sao có thể tiếp xúc với dương hỏa được. Hơn nữa hỏa độn về sau, tiến vào trong tòa tháp, khẳng định sẽ có một phen chém giết. Người nói tôi đã già thế này rồi, làm sao mà đánh thắng được thủ hạ của Lô Hiền Tử đây? Cho nên lần này hỏa độn, cần thiết là người phải đi. Nhị Miêu không có chủ ý ngẫm nghĩ nói. Nếu không, người lại trở về, đổi thành chân thân rồi đến đây. Ta trước này không biết hỏa độn, trong lòng thực sự không yên tâm. Chui vào trong lửa, Nhị Miêu đích xác là có chút nhút nhát. Liền tính Lý Thanh Đông đem phương pháp hỏa độn dạy cho mình, cũng chỉ là sơ học trượt luyện. Vạn nhất xảy ra vấn đề gì, vậy thì tính mạng của mình phải bỏ ở chỗ này hay sao? Sử thúc, tôi trở về đổi thành chân thân lại đây, đi đi về về sẽ mất rất nhiều ngày. Lý Thanh Đông tận tình khuyên bảo nói. Ngô sư thúc lại còn đang bế quan thanh tu, không thể ra để quản lý. Mao Sơn hư vân quan, toàn bộ đều phải dựa vào một mình tôi. Nếu tôi ở chỗ này chậm trễ 10 ngày nửa tháng, vạn nhất, lão quỷ huyện Lăng Sơn kia đột kích, người nói phải làm sao đây? Tôi cũng đã có tuổi, cũng không sợ chết, nhưng tôi lo lắng cơ nghiệp Mao Sơn hư vân quan sẽ bị hủy ở trong tay chúng ta. Thôi được rồi, đừng nói nữa. Nhị Miêu tức giận xua tay nói. Nói cho ta biết, chi thuật hỏa độn, ta nên từ nơi nào mà bắt đầu luyện tập đây? Vừa rồi Lý Thanh Đông phân tích đã điểm trúng huyệt chết của Nhị Miêu. Gần đây tuy rằng lãnh binh bên ngoài, nhưng Nhị Miêu không có lúc nào không lo lắng cho hư vân quan bên kia. Lý Thanh Đông nếu chậm trễ ở chỗ này, Mao Sơn hư vân quan bỏ không, xác thực là không thích hợp. Lý Thanh Đông cười ha hà, thu đồng tiền đứng dậy nói. Thượng chín hào mà nói, sát phạt lập uy mà chết về các lợi. Bởi vì chủ soái có thể nội thỉnh thần này, ngoại lập uy vọng. Đinh Sư Thúc hiện tại thống ngự âm binh minh giới, làm gương cho binh sĩ, trên dưới một lòng, đúng là thời điểm tốt để lập uy. Đà tạ cát ngôn, hiện tại trở lại chuyện chính, cùng ta nói về phương pháp hỏa độn đi. Sư Thúc đừng có nóng vội, nào nào, cùng tôi tới bên này. Lý Thanh Đông lôi kéo Nhị Miêu đi đến một nơi hẻo lánh bên trái. Vạn Thư Cao cũng đi theo, phất tay để nhóm âm binh minh giới tránh sang. Bí mật bất chuyển Mao Sơn, không thể để cho bọn người kia nghe thấy được. Nhìn thấy âm binh minh giới đã rời xa, Lý Thanh Đông lúc này mới dừng bước, mệnh lệnh Vạn Thư Cao bốn phía đề phòng, rồi quay sang đối với Nhị Miêu nói. Sử thúc, phương pháp chiến độn, vốn dĩ cũng là tổ sư gia lưu lạc. Chẳng qua sau này chi đệ nhất chúng ta đã được chuyển thừa xuống dưới. Hiện tại tôi dạy cho người cũng không vi phạm quy định. Rốt cuộc đều là người một nhà. Cái gì mà ngươi dạy cho ta? Hả, ta chỉ là mượn một chút. Nhị Miêu quắc mắt mà nói. Mình tốt xấu cũng là sư thúc của Lý Thanh Đông. Hiện tại để sư điệt dạy cho mình, ít nhiều cũng có chút mất mặt. Cho nên Nhị Miêu không thừa nhận Lý Thanh Đông dạy, mà chỉ nói là mình mượn. Ôi giời, nói thế nào mà chẳng được. Dù sao kết cuộc cuối cùng là để người học được phương pháp hỏa độn. Lý Thanh Đông cũng không sao cả, vuốt râu nói. Muốn học hỏa độn, nhất định trước tiên phải học quy tắc chung phương pháp chín độn, bởi vì quy tắc chung phương pháp chín độn là giống nhau, cần phải nắm giữ cơ sở. Nhị Miêu gật đầu, ý bảo Lý Thanh Đông tiếp tục nói. Quy tắc chung cũng là từ bên trong đạo ra, chân nghĩa ôn hòa, kinh hóa ra tới, vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái định cát hung sinh nghiệp lớn. Ở bên trong kỳ môn độn giáp, ở ngoài bát quái cửu cung, lại có bát môn cửu tinh, cộng thêm 36 thiên cương tinh vị, ở giữa có chút khác nhau nhỏ. Nhưng điều này đều là cơ sở chung, sử thúc tự nhiên biết. Lý Thanh Đông nói từng chữ một thong thả. Cho nên, bước đầu tiên cần phải nhớ khẩu quyết kỳ môn độn giáp. Nói đi, Nhị Miêu gật đầu ngưng thần để nhớ. Lý Thanh Đông đi dạo khoan thai, một câu mà đem khẩu quyết đọc ra, thanh âm lăng lẳng, đầy nhịp điệu. 1080 lúc ấy chế, thái công xóa thành 72, bắt được với đời nhà Hán Trương Bầu Nhụy, 18 cục vị tình nghệ, dưới chân cương bước đạp cửu cung, 15 đồ trong đó. Thứ đem bát quái phân 8 tiết, một hơi thống tam vì chính tông, âm dương nhị độn phân thuật nghịch, một hơi tam nguyên người khó lường, 5 ngày đều tới đổi một nguyên. Liên quan xuyên thần vì chuẩn tắc, nhận lấy cửu cung phân cửu tinh, tám môn lại trục cửu cung hành, cửu cung phủng giáp vì giá trị phù, tám môn giá trị, sử tự đánh giá minh. Nhị Miêu vùng tay lên nói, này, nói chậm đã, chờ ta họa cái bát quái cửu cung đồ đã. Nói đoạn, Nhị Miêu rút ra vạn nhân chàm, trên mặt đất vẽ ra một bát quái cửu cung trận. Trên phương vị bát môn cửu tinh đều làm đánh dấu, mới để cho Lý Thanh Đông tiếp tục nói. Một bên niệm khẩu quyết, một bên nhìn biểu đồ, có trợ giúp lý giải. Rốt cuộc, phương pháp chín độn xem như tuyệt học cao thâm nhất, trong đó áo nghĩa vô tận, hỗn loạn vô cùng. Phù thượng chi môn vì giá trị sử, mười khi một dễ kham bằng chứng, giá trị phù thường khiển thêm khi làm, giá trị sử thuận nghịch độn cung đi, lục giác nguyên hảo sáu nghi danh, tam kỳ tức là ất bính đinh, dương độn thuận kỳ, nghịch bố, âm độn nghịch nghi, kỳ thuận hành. Dưới chỉ điểm của Lý Thanh Đông, Nhị Miêu thực mau liền tiến vào trạng thái, khẩu quyết càng niệm càng quen. Một ngày sau, một chuỗi khẩu quyết dài dằng dặc đã được Nhị Miêu thuộc lào lào. Học được khẩu quyết thì vẫn chưa được, đây mới chỉ là bước đầu tiên. Giai đoạn thứ nhất, Lý Thanh Đông nghiệm thu đủ tư cách cười nói. 24 giờ kế tiếp, cần phải huấn luyện nện bước, bắt trước để rèn luyện. Tất cả nghe ngươi an bài. Lý Thanh Đông lại mang theo Nhị Miêu đi đến nơi xa hơn, để âm binh minh giới kết trận, đem mình cùng với Nhị Miêu vây quanh ở trong đó, để ngăn ngừa Lâu Hiền Tử bên kia nhìn trộm. Nhóm âm binh minh giới xa xa mà làm thành một vòng tròn lớn, Nhị Miêu cùng Lý Thanh Đông liền ở trong vòng luyện tập. Trong trận, họa một bát quái cửu công trận thật lớn, bên ngoài là bày ra 36 thiên cương tình vị. Nhị Miêu đứng ở vị trí mắt cá âm dương, căn cứ hiệu lệnh của Lý Thanh Đông, nhảy tới nhảy lui như là khỉ. Bước chân cũng không được mà biến hóa, ở trên phương vị bát quái cửu cung, đổi tới đổi lui. Cũng may, Nhị Miêu từ nhỏ đã luyện bộ pháp tứ tượng, bộ pháp xài loạn như vậy, đối với hắn mà nói cũng không tính là quá khó. Lại một ngày trôi qua, Nhị Miêu chăm học khổ luyện, bộ pháp trên cơ bản đã được thuần thục. Vẫn là người trẻ tuổi, chân rất nhanh, học được mau. Lý Thanh Đông nhìn bước chân của Nhị Miêu thổn thức không thôi. Nói nhảm ít thôi, kế tiếp nên làm gì bây giờ? Nhị Miêu nhìn liếc mắt một cái hỏi. Lý Thanh Đông vừa lòng gật đầu đáp. Kế tiếp cần diễn tập một chút. Rốt cuộc hỏa long của Lô Hiền Tử không phải là nhỏ, không trải qua diễn luyện trước sẽ vô cùng nguy hiểm. Diễn tập thế nào? Phóng lửa một lần thử xem. Nhị Miêu hỏi. Lý Thanh Đông gật đầu. Không sai, tìm đất trống để phóng hỏa, thí nghiệm một chút. Nhưng nơi này ở dưới mi mắt của Lô Hiền Tử, nếu như diễn tập, không phải là bị Lô Hiền Tử phát giác hay sao? Lý Thanh Đông nghe thấy Nhị Miêu hỏi vậy thì cười ha hả đáp. Bị hắn phát giác thì sợ cái gì chứ? Kỳ thực sau khi hắn biết là truyền nhân quỷ đạo trường, nhưng hắn biết muốn làm gì thì cũng vô dụng. Chi thuật hỏa độn, hắn căn bản là vô pháp ngăn cản. Cũng có đạo lý, Nhị Miêu ừ một tiếng, tiếp đón phụ thạch quỷ vương, dẫn dắt bộ hạ quỷ tướng của hắn đi nhặt cành cây. Dưới trướng tướng mạnh không có binh hèn, phụ thạch quỷ vương lực lớn, thủ hạ của hắn lực lượng đều không yếu. Mất nửa ngày, ở trên đất trống giữa biển oán linh, cùng với tòa tháp, đã nổi lên một đống cành cây như ngọn núi nhỏ. Lửa đốt cháy, ngọn lửa lan tràn ra, ước chừng diện tích bằng một cái sân bóng rổ lớn. Nhiệm vụ Nhị Miêu lúc này diễn tập chính là đi ngang qua đám cháy, từ bên này sang bên kia. Nhị Miêu đứng ở gần đống lửa, trong lòng hơi có chút thấp thỏm. Sử thúc, tới suy tính phương vị, nghe khẩu lệnh. Lý Thanh Đông lại tính ra một quẻ, xác nhận không có việc gì mới bóp ngón tay, chú ý hướng gió cùng dưới chân Nhị Miêu nói. Nhị Miêu hơi quay đầu nói. Về sau mỗi lần hỏa độn đều phải tới tính sao? Không phải, đây là lần đầu tiên, sợ phương vị suy tính lỗi cho nên thận trọng một chút. Về sau dần dần thuần thục thì có thể tự mình làm. Lý Thanh Đông đáp. Nhị Miêu gật đầu điều hòa hô hấp rồi bắt đầu chuẩn bị. Bính kỳ thuộc hỏa, hỏa mộ tuất. Lúc này mọi việc không nên vì, càng kim sáu ất tiến đến nhị, đinh kỳ lâm tám cũng cùng luận. Lại có khi làm nhập mộ cung, khóa trung đương kỳ, kỵ tương phùng, mợ tuất nhâm thìn kiêm bính tuất, quý trưa đinh sửu cũng cùng hung. Theo khẩu quyết của Lý Thanh Đông, Nhị Miêu hành động lên, dưới chân phương vị không được mà biến hóa nhảy lên. Lý Thanh Đông khẩu quyết đột nhiên nhanh hơn quát. Tiến khảm vị, vượt mái che, lại chuyển ly vị, tiến khôn vị, hướng cấn vị, che giấu. Nhị Miêu phụ họa khẩu quyết Lý Thanh Đông hét lớn. Khảm bồng sao thủy, ly anh hỏa, trung cung khốn cấn, thổ vì doanh, che giấu. Nguyên bản trên cấn vị không có ngọn lửa, nhưng Nhị Miêu vừa mới nhảy đi, một chùm ngọn lửa nghênh đón. Ngay sau đó đem Nhị Miêu cắn nuốt vào trong, không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Nhị Miêu ca! Vạn Thư Cao trong lòng đều nghẹn tới cổ họng. Lý Thanh Đông cũng rất khẩn trương, ngón tay cấp tốc mà nhảy lên bấm đốt ngón tay, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đám cháy. Hỏa độn, thủy độn, thổ độn, hệ số nguy hiểm không giống nhau. Thủy độn nếu không thành công, cùng lắm thì chỉ bị sặc một chút, nhiều nhất là một bụng nước, kéo đi lên liền không có việc gì. Thổ độn nếu không thành công thì cũng sẽ ở trên mặt đất. Nhưng hỏa độn không thành công thì sẽ trực tiếp bị biến thành heo nướng. Nếu có cứu trở về thì cũng không thành người nữa. Trong nháy mắt, tựa hồ dài như một thế kỷ. Ha ha ha! Đột nhiên một tiếng cười to sảng khoái từ trong ngọn lửa truyền tới. Thanh âm của Nhị Miêu nói: Lý Thanh Đông, thuật pháp này quả nhiên là tốt chơi. Nhị Miêu ca, đừng để bị phân tâm. Không cẩn thận là lửa xém lông mày đấy. Vạn Thư Cao nhếch miệng cười to. Im đi Vạn Thư Cao, không bao giờ nói được một câu dễ nghe. Ôi, lông mày tôi! Bỗng nhiên trong ngọn lửa bóng người chợt lóe, Nhị Miêu đã về tới tại chỗ, một bàn tay bưng kín lông mày, mắt trái phẫn nộ mà chừng nhìn Vạn Thư Cao. Nhị Miêu ca, không phải bị miệng quạ đen nói trúng đấy chứ? Vạn Thư Cao vẻ mặt suy tướng, đi qua nhấc tay của Nhị Miêu ra. Quả nhiên lông mày của Nhị Miêu đã bị ngọn lửa đốt không sai biệt lắm, thoạt nhìn trông buồn cười phi thường. Bởi vì Nhị Miêu vốn dĩ là người mày rậm mắt to, lông mày dày dặn, hiện tại một bên không còn, bên kia đen tuyền, quả thực là khác biệt rõ rệt. Lý Thanh Đông cười lên, lại sợ Nhị Miêu hướng mình phát hỏa, liền vội vàng nhịn xuống. Nhị Miêu nhấc chân đem Vạn Thư Cao đá sang một bên rồi trợn mắt quát. Về sau cái miệng quạ nói ít đi, cứ lần nào mở miệng thì xác định có xui xẻo. Lúc trước bị lửa của Lâu Hiền Tử thiêu tóc sau gáy, giờ lại bị đốt lông mày. Chờ đánh xong trận này, đoán chừng sẽ biến thành đầu hỏa thượng đầu chọc mất. Thế nhưng hỏa thượng cũng có lông mày sao? Vạn Thư Cao nhược nhược mà nói. Tôi nói cậu im miệng. Nhị Miêu hùng tợn mà trừng mắt. Vạn Thư Cao rốt cuộc bừng kín miệng lại. Lý Thanh Đông đi tới nhịn cười hỏi. Sư thúc, cảm giác thế nào hả? Tạm được. Nhị Miêu thở ơ đáp. Vốn dĩ hỏa độn thành công, Nhị Miêu sẽ vô cùng vui sướng, nhưng lại bị Vạn Thư Cao miệng quạ đen phát uy, đốt đi một bên lông mày, để hắn tâm tình tốt không sót lại chút nào. Hiện tại ở biên giới cũng không sao cả. Nơi này ai cũng xấu, liền tính một mình không có lông mày, thì so với bọn hắn vẫn xoáy khí 100 lần. Nhưng sau này trở lại dương gian, gặp người khác thì như thế nào đây? Sư thúc à, có được có mất mới là chính đạo nhân gian. Tựa như trên nhân nghĩa của đạo gia âm dương, được và mất không thể phân biệt. Lý Thanh Đông biết tâm tư của Nhị Miêu khuyên giải nói. Mất đi một bên lông mày, nhưng học xong được hỏa độn chi thuật, tính đến vẫn là kiếm được nhiều. Bởi vì lông mày thì vẫn sẽ mọc lại, một ngày nào đó sẽ vẫn như cũ. Nhị Miêu khủa tay nói. Thôi được rồi, ta cũng không yếu đuối như vậy. Im miệng hết đi, lại luyện tập mấy lần, sau đó cường công Lâu Hiền Tử. Ai bị ăn roi thì mới biết bị đau ra sao. Nếu râu sồm của Lý Thanh Đông bị cháy, khẳng định ông ta sẽ không thể bình tĩnh như vậy được. Lúc này Lý Thanh Đông nhếch miệng cười khoanh tay quan sát. Nhị Miêu lại luyện tập rất nhiều lần, lúc này mới vừa lòng mà ngừng lại. Phi thần quỷ vương tự mình lùng bắt tới một con hiêu để Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao được no bụng. Lý Thanh Đông hiện tại là hồn phách tại đây nên cũng không cần phải ăn cơm. Rượu đủ cơm no, Nhị Miêu thu thập sẵn sàng, huy binh tới gần tòa nhà hình tháp, bắt đầu lại là một lần sấm quan. Đồng phòng thổi, chống trận lôi, tinh kỳ đầy trời. Nhị Miêu thả người ở trên lưng phi thân quỷ vương, xông thẳng tòa nhà hình tháp. Trong tay cầm đả thi tiên miệng hồ quát. Lô Hiền Tử, ra chịu chết! Vút, vút, vút! Trên tòa tháp, mưa tên bay tán loạn, giống như là châu chấu che trời lấp đất mà tới. Theo sau cổng tháp mở ra, một số lớn quỷ khấu chen chúc mà ra. Xem ra Lô Hiền Tử đã biết Nhị Miêu muốn vận dụng hỏa độn chi thuật phá quan, cho nên trước mắt không dám phóng hỏa, muốn dùng binh lực nhóm quỷ khấu ngăn cản một phen. Đương nhiên có lẽ Lô Hiền Tử muốn quấy rầy Nhị Miêu, sau đó lại đột nhiên phóng hỏa, để hắn trở tay không kịp thì pháp hỏa độn. Lô Hiền Tử ở trước tòa nhà hình tháp, Nhị Miêu đứng ở trên lưng của phi thân quỷ vương, cùng với quỷ khấu của Lô Hiền Tử đại chiến không thôi. Nhị Miêu đẩy ra đả thi tiên, xung quanh từ trên xuống dưới đều là tiên ảnh. Tiếng gió đại tác, những quỷ khấu bị đả thi tiên quét chúng đều kêu thảm mà bay về phía phương xa. Vì thần quỷ vương, vì muốn báo chi thù lần trước chịu một mũi tên, mang theo nhị miêu, hướng chỗ quỷ khấu dày đặc xung phang liều chết. Quả thật như lời vạn thưa cao, phi thân quỷ vương cùng nhị miêu hợp tác là một tổ hợp sát quỷ. Nơi đi đến giống như cuồng phong, làm cho quỷ binh quỷ tướng của Lô Hiền Tử giống như là cánh hoa tung bay khắp nơi. Tiếng quỷ kêu thê lương, vang lên khắp nơi, che giả măng mọc. Giết! Trong tiếng chống trận, nanh sói quỷ vương, phụ thạch quỷ vương, ngàn mắt quỷ vương cùng hắc bạch vô thường, sáu đại âm sói cùng nhau phát tác, từng người dẫn dắt tinh binh, cường tướng dưới trướng mà đánh lại đây. Chỉ có Lý Thanh Đông cùng Vạn Thư Cao là không nhúc nhích, hai thầy trò đứng ở trước trận để quan sát. Trong tòa tháp, nhóm binh tướng quỷ khấu cũng tràn ra. Phía trên tòa tháp còn có vũ tiễn bay tán loạn vèo vèo bắn tới. Bên trong âm binh minh giới, có rất nhiều quỷ binh quỷ tướng trúng mũi tên, kêu thảm mà lăn xuống một bên. Vì thân quỷ vương, mang theo ta hướng tháp môn nơi đó, bắt tặc bắt vương, chóc nã Lô Hiền Tử mới là quan trọng. Nhị miêu một bên huy tiên giết địch, một bên ra mệnh lệnh. Phi thân quỷ vương đáp ứng một tiếng, dương cánh nhằm về phía tháp môn. Nhưng nhóm quỷ khấu hiển nhiên cũng biết tính toán của nhị miêu, liều chết mà chống lại. Đồng thời trong vòng tháp môn, càng nhiều quỷ tướng tràn ra, trong đó có tám ác quỷ giống nhau như đúc, đều là mặt mũi hung tợn, xích sáng trên thân, tất cả nâng chiêu hồn cờ mà tới đón. Vèo một tiếng, trường tiên của nhị miêu chém tới, đã quân lấy một chiêu hồn cờ, đang muốn vận lực tới xả. Lại không ngờ còn bảy chiêu hồn cờ trong tay của quỷ khấu cùng nhau huy động lật qua tới cuốn lấy đả thi tiên. Nhóm quỷ khấu lấy 8 địch 1 hiển nhiên là muốn tập thể công kích. Tốt, chúng ta liền tới đánh một cuộc. Nhị miêu hào hùng bừng bừng phấn chấn, dồn khí đan điền, đột nhiên vùng cánh tay lên. Hắn nghĩ bằng vào sức của một người xem chiêu hồn cờ của 8 quỷ khấu cùng nhau đoạt lại. Nhưng nhị miêu đã xem nhẹ một vấn đề. Hiện tại hắn đang đứng ở trên người phi thân quỷ vương. Lúc nhị miêu một xả ra, dưới chân tự nhiên sinh ra một cỗ áp lực mạnh mẽ hướng về phi thân quỷ vương. Phi thân quỷ vương chịu không được kêu lên một tiếng rồi ngã nhào xuống mặt đất. Phi thân quỷ vương ngã xuống, nhị miêu tự nhiên cũng đã bị chịu theo, lảo đảo một chút, lúc sau mới đứng yên, phát hiện bốn phía chói lọi đao thương đã hướng về phía mình mà giết đến. Một thanh âm vang lên, vạn nhân trảm tự động chui ra khỏi vỏ. Thanh phong vây quanh bên người nhị miêu, cấp tốc mà bay một vòng, liền có vô số quỷ khấu đồng thời kêu rên. Quả nhiên một thế hệ nữ vương kim qua thiết mã, sát phạt quyết đoán kiêu dũng dị thường. Nhưng đả thi tiên như cũ, cùng với 8 chiêu hồn cờ dây dưa ở bên nhau, lẫn nhau chẳng phân biệt trên dưới. Vạn nhân trảm đang muốn quay lại phương hướng giết địch, trợ giúp nhị miêu giải quyết 8 gã quỷ tướng, lại nghe thấy trong tháp một tiếng kêu to liền nói. Phóng hỏa! Quả chiêm bích mau lui lại, ta sẽ tự đối phó. Nhị miêu hét lớn một tiếng, rung lên thủ đoạn, đem 8 gã quỷ tướng cùng nhau vứt lên không trung. Ngọn lửa trong tòa tháp vừa lúc phun ra, 8 gã quỷ tướng bị lửa cháy kêu thảm thiết. Lần này ngọn lửa tới đặc biệt cấp tốc, xem ra Lô Hiền Tử đã tính kế nên đã cố ý hành động như vậy. Lửa cháy, quỷ binh quỷ tướng của hắn sẽ bị tử thương càng nhiều, bởi vì âm binh minh giới bị quỷ khấu của Lô Hiền Tử chống lại. Khoảng cách vị trí hai bên ở tòa tháp không giống nhau. Âm binh minh giới ở khá xa, còn đám quỷ khấu của Lô Hiền Tử ở ngay dưới tòa nhà hình tháp. Một thanh âm vang lên, vạn nhân trảm đã bay trở về trong vỏ kiếm, còn phi thân quỷ vương cũng kêu to một tiếng, nhanh chóng mà bỏ chạy. Mau bỏ đi! Hắc bạch vô thường cùng các âm soái khác cùng nhau chỉ huy âm binh minh giới lui về phía sau. Chỉ có nhị miêu là đứng tại chỗ, nhìn ngọn lửa đánh tới vẫn không nhúc nhích. Ngọn lửa cuồn cuộn mà tới, lóa mắt như hồng nhật. Nguồn thức cửu tinh xứng ngũ hành, cần cầu bát quái khảo hy kinh, khảm bồng sao thủy ly anh hòa, trung cung khôn cấn thổ vì doanh. Nhị miêu lùi về phía sau vài bước, điều chỉnh phương vị dưới chân, niệm động khẩu quyết, đột nhiên hướng về sườn ngọn lửa phía trước nhảy dựng, che giấu. Bên tai tiếng gió gào thét, nhị miêu chỉ cảm thấy giống như đi qua thế giới kỳ ảo, ngọn lửa trong suốt như không khí. Hoàn toàn không có cảm giác nóng rực. Chỉ trong nháy mắt, nhị miêu đã từ trong ngọn lửa xuyên qua, đứng ở bên trong tháp môn. Thân thể vừa mới đứng ổn, đả thi tiên đã huy khởi. Bên trái bá vương mở đường, bên phải lão thụ bàn căn, liên tục quất không ngừng. Trong khoảnh khắc, nhị miêu đã rút ra mười mấy roi, đồng thời dưới chân sải bước đi về phía trước, thâm nhập vào trong tháp. Bên trong tòa tháp còn có vô số quỷ tướng trấn thủ, nhưng ở dưới sát khí sắc bén của Đả Thi Tiên, những quỷ khấu đó hoàn toàn không có chi lực chống cự. Trong tiếng kêu gào thê thảm, quỷ ảnh phiêu diêu chạy trốn khắp nơi. Còn có những quỷ khấu khác đã bị trực tiếp tiêu diệt, hồn phi phách tán. Quỷ khấu bỏ chạy, Nhị Miêu mắt lạnh mà quan sát, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của Lô Hiền Tử đâu. Hòa thượng chạy được, nhưng miếu thì đứng yên, cá trong chậu, làm sao có thể trốn được chứ? Nhị Miêu cười lạnh một tiếng, tìm kiếm lối vào, chuẩn bị lẻn vào địa cung. Thế nhưng ở trong đại điện tầng 1, bảo tháp dạo qua một vòng, Nhị Miêu lại không tìm thấy được nơi đi vào. Trong đại điện, thật ra còn có một cây cột thật lớn, không biết được làm bằng cái gì. Trụ cột một mảnh đỏ bừng, tựa hồ sẽ bị hòa tan. Từ cái cột cực nóng tới xem, Nhị Miêu hoài nghi đây là ống dẫn dùng để truyền lửa. Ngẩng đầu để nhìn, quả nhiên trên cây cột có các phân nhánh khác thông hướng vách tường tỏa tháp hướng ra bên ngoài. Tiền sao một quét, Nhị Miêu bắt được một quỷ khấu quát. Lối vào địa cung ở đâu? Nói! Quỷ khấu không dám không trả lời, run rẩy đáp. Ở tầng 2, từ sau cửa sổ tầng 2 nhảy xuống mới có thể tiến vào địa cung. Được rồi, đi đi. Nhị Miêu dùng tay lên, trường tiên cuốn quỷ khấu nện ở trên mặt đất, đem hắn đường trường chấm dứt, sau đó theo thang lầu bước nhanh lên lầu. Quỷ khấu ở tòa tháp tựa hồ đã tan rã, lầu 2 cũng không gặp bất luận chống cự nào. Mấy chục quỷ binh quỷ tướng nhìn thấy Nhị Miêu tiến vào, liền kêu to mà xông lên lầu 3, sợ chạy trốn chậm sẽ bị trường tiên làm cho hồn phi phách tán. Nhị Miêu cũng lười đuổi giết tàn binh bại tốt này, tiến quân thần tốc, xuyên thẳng qua đại điện lầu 2, đi đến phía trước cửa sổ phía sau. Cái gọi là cửa sổ chỉ là một cái lỗ thông khí bằng nắm tay. Nhóm quỷ khấu tự nhiên biến hóa thân hình ra vào, nhưng Nhị Miêu lại không được. Đả Thi Tiên, phá! Nhị Miêu vùng tay lên, Đả Thi Tiên như ném lao đâm vào cửa động. Sau đó theo tâm ý Nhị Miêu, tiên sao một quyền, kiếm khí kích phát ở cửa động nổ vang. Một thanh âm vang lên, đá vụn bay tán loạn. Nguyên bản cửa động bằng nắm tay, mở rộng bằng quả bí đỏ. Phá! Nhị Miêu lại lần nữa thúc giục Đả Thi Tiên, mạnh mẽ phá động. Đến lần thứ 5, thứ 6, cửa động đã mở rộng ra mấy lần, đủ để người ra vào thoải mái. Nhị Miêu cười hắc hắc, múa may Đả Thi Tiên khai đạo, đã nhảy vọt qua cửa động rơi xuống phía dưới. Hai chân vừa mới chạm đất, như cũ cũng không có bất cứ công kích nào. Nhị Miêu phóng mắt bốn phía, cũng không nhìn thấy bất cứ quỷ khấu nào. Xem ra Lô Hiền Tử biết thủ không được nên đã từ bỏ cửa ải này. Dưới góc tường bảo tháp có một cửa động hình tròn. Nghiêng nghiêng xuống phía dưới, cửa động cũng không lớn nhưng có thể cho một người đi qua. Xem kỹ một phen, Nhị Miêu xác định cửa động này chính là lối vào địa cung, liền chậm rãi mà đi tới. Bên người bóng trắng chợt lóe là quả chiêm bích phiêu ra, che ở trước người Nhị Miêu nói. Chủ nhân, để ta đi vào trước nhìn xem, phòng ngừa bên trong có cơ quan mai phục. Lần này hiện hình là bổn tướng Quả Chiêm Bích, Lãnh Diễm Vô Song. Quả Chiêm Bích, vừa rồi ta mang theo ngươi hỏa độn, ngươi không bị ảnh hưởng gì chứ? Nhị Miêu đại hỉ mà hỏi. Đà tạ chủ nhân đã quan tâm, ta theo ngài hỏa độn mà đến, cũng không bị tổn thương gì hết. Vậy là tốt rồi, vất vả cho ngươi, ở phía trước ta dò đường đi. Nhị Miêu phất tay nói. Quả Chiêm Bích gật đầu, đã phiêu nhiên lối vào địa cung. Nhị Miêu nắm chặt Đả Thi Tiên theo ở phía sau. Càng đi xuống, cảm giác được nhiệt độ càng cao. Ước chừng khó có thể chịu được nhiệt độ này. Quả Chiêm Bích bỗng nhiên thu nhỏ thân hình lại, hóa thành kiếm linh. Vèo một cái vọt tới phía trước, sau đó nhanh chóng bay trở về, lại hiện ra hình người nói. Chủ nhân, phía dưới cây cột kia đè một con phượng hoàng lửa. Phượng hoàng lửa? Nhị Miêu ngẩn ngơ, không nghĩ tới trong minh giới của Lô Hiền Tử lại còn giấu loại thần thú thượng cổ này. Vốn dĩ cho rằng Lô Hiền Tử chỉ góp nhặt một ít hỏa diễm ở lễ rửa tội của Phượng Hoàng Lửa. Không nghĩ tới hắn đã bắt sống được một con Phượng Hoàng Lửa. Người không nhìn nhầm đấy chứ? Phượng Hoàng Lửa thật sao? Nhị Miêu hỏi lại. Quả Chiêm Bích gật đầu khẳng định. Tuyệt đối không nhìn lầm. Đồ đằng của quốc gia Mãnh Mão chúng ta cũng chính là Phượng Hoàng Lửa nên ta không thể nhìn lầm được. Đồ đằng sao? Nhị Miêu hơi suy tư liền nghĩ tới. Ngày đó cùng với Thanh Lam tiến vào mộ cung Quả Chiêm Bích, đích xác đã nhìn thấy trên cửa lớn của mộ cung có một con phượng hoàng. Mặt khác ở ghế vương tọa của Quả Chiêm Bích cũng có một con phượng hoàng lửa. Hóa ra, phượng hoàng lửa chính là đồ đằng của dân tộc Quả Chiêm Bích. Tốt, chờ ta vào xem. Quả Chiêm Bích, người không chịu được nóng, trở lại kiếm đi. Quả Chiêm Bích gật đầu, hóa thành một chút lưu quang trở lại trong vạn nhân tràm. Nhịn miêu theo thông đạo, xoay quanh xuống phía dưới. Đột nhiên trước mắt sáng ngời, một địa cung trống trải xuất hiện trước mắt. Diện tích địa cung phạm vi mấy chục trượng, trong đó trống không, ở giữa chỉ có một cái ao. Ao hẳn là không sâu lắm, ngọn lửa ngũ sắc hồi hồi, đỉnh chóp đại điện treo một cây cột cắm thẳng vào trong ao. Quả Chiêm Bích nói, phía dưới cây cột đè một con phượng hoàng lửa. Nhị Miêu chịu đựng hơi nóng đi về phía trước, dần dần cảnh tượng trong ao đập vào mắt. Quả nhiên không sai, phía dưới có một con đại điểu năm màu sặc sỡ. Đại điểu hình thể ước chừng bằng con đà điểu lớn, đầu hồng cổ xà, miệng gà đuôi công, đúng là tạo hình trong truyền thuyết. Cánh của đại điểu lúc này đang run rẩy, cả người lông vũ cũng đang run run, trong ánh mắt là một mảnh phẫn nộ. Mà quanh thân của nó đang phun trào ra ngọn lửa lại bị hít vào bên trong cây cột. Bởi vì ánh lửa lóa mắt, Nhị Miêu nhìn không rõ được cụ thể hướng đi của ngọn lửa, nhưng căn cứ phỏng đoán, ở bốn phía hẳn là có cửa hút. Ngọn lửa của Phượng Hoàng Lửa tất nhiên là qua các lỗ hút này truyền đến thập nhị trọng lâu phía trên, lại là từ trên lầu bụt phun bắn ra bên ngoài. Thấy Nhị Miêu tiến vào, đại điểu đột nhiên quay đầu, trong ánh mắt mang theo địch ý, gắt gao mà chừng mắt nhìn Nhị Miêu. Phượng Hoàng Lửa. Nhị Miêu căng ô che mưa ra, thoáng che đậy nhiệt lãng rồi xa xa hỏi. Người chính là Phượng Hoàng Lửa, thần thú viễn cổ sao? Có khả năng nói được tiếng người không? Đại điểu lúc này đột nhiên mở miệng, một giọng nữ phẫn nộ chuyển tới. Người lại là kẻ nào? Có phải là chó săn Lô Hiền Tử không? Ta là đại nguyên soái Đãng Khấu, do Minh Vương Tần Quảng Vương ngự phong, tới nơi đây tiêu diệt Lô Hiền Tử. Nhưng không ngờ, tại chiếc tòa tháp này bị lửa của ngươi ngăn cản. Nhị Miêu lớn tiếng nói. Phượng Hoàng Lửa, ngươi vốn là thần thú thượng cổ, sao lại bị lưu lạc tại đây, bị Lô Hiền Tử lợi dụng thế này? Người không phải là người của Lô Hiền Tử sao? Đại điểu khẩu khí có chút ngoài ý muốn nói. Ta bị nhốt nơi đây, cùng ngươi có quan hệ gì? Nhị Miêu từ phía sau ô che mưa lộ mặt nói. Vốn dĩ ngươi bị nhốt ở chỗ này, cùng ta đích xác là không có quan hệ. Nhưng hiện tại, quân sĩ âm binh bị ngọn lửa của ngươi ngăn cản, liền có quan hệ. Phượng Hoàng Lửa, nếu như ngươi nguyện ý hợp tác, ta có thể thử giải cứu ngươi đi ra ngoài. Cứu ta đi ra ngoài? Chỉ bằng ngươi? Phượng Hoàng Lửa cười ha ha ngẩng đầu nói. Ngươi chỉ là một người phàm thai, cứu ta đi ra ngoài thế nào được? Ta tuy là người phàm thai, nhưng cũng đã dẫn dắt đại quân minh giới tới tiêu diệt Lô Hiền Tử. Ta cũng đã đột phá lửa của ngươi, tiến vào địa cung này. Nhị Miêu hơi mang không mau mà nói. Đại điểu ngẩn ra, trầm mặc một lát sau hỏi. Ngươi có thể đi vào đây, đích xác là bản lĩnh không nhỏ. Ngươi rốt cuộc là người nào? Môn hạ Tam Thanh, đệ tử Mao Sơn giáo phái Thượng Thanh. Nhị Miêu tự báo ra gia môn ngạo nghĩ nói. Ta là Đinh Nhị Miêu. Đệ tử Mao Sơn? Chưa từng nghe nói. Đại điểu do dự một chút lại hỏi. Người tính toán cứu ta thế nào đấy? Nhị Miêu đáp. Người tắt ngọn lửa trên người trước đã. Ta nhìn xem rõ ràng mới nghĩ được cách cứu người. Trong ánh mắt đại điểu là một mảnh hồ nghi. Nhìn chằm chằm Nhị Miêu một lúc rồi đáp. Nếu người muốn cố ý hại ta, gạt ta tắt ngọn lửa, sau đó gần người đánh lén, ta sẽ đem ngươi nướng thành tro tàn. Nhị Miêu nghe thế vậy liền đáp. Phượng Hoàng Lửa, nếu ngươi không tắt ngọn lửa, thì ta sẽ phá hủy tòa tháp. Tới lúc đó tòa tháp này sụt xuống để chết ngươi, ta cũng mặc kệ. Kỳ thực, Nhị Miêu trong lòng cũng không yên tâm. Hắn không biết sau khi phá hủy tòa tháp, cây cột trên lưng của Phượng Hoàng kia có thể đổ xuống hay không. Nếu cây cột không đổ, như vậy ngọn lửa từ Phượng Hoàng Lửa vẫn sẽ từ cây cột phun tung tóe ra ngoài. Như vậy, âm binh minh giới cùng đám người Vạn Thưa Cao vẫn thể không thể qua được cửa thứ hai. Bọn họ không đi qua được, chẳng lẽ mình sẽ một mình đi xử lý Lô Hiền Tử sao? Phía trước còn có 5 cửa, chỉ dựa vào sức của một mình, muốn thu thập Lô Hiền Tử, quả thực là khó như lên trời. Nên Nhị Miêu quyết định, trước tiên là xuống tay với Phượng Hoàng Lửa, nếu có thể chiêu hàng thu phục, đó là tốt nhất. Được, ta tin tưởng ngươi một lần, nếu ngươi có ác ý, chúng ta sẽ đồng quy vô tận. Phượng Hoàng Lửa rốt cuộc gật đầu, sau đó thu hồi cánh, toàn thân lông vũ cũng tùy theo mà rũ xuống. ngọn lửa dần dần thu nhỏ cuối cùng tắt, nhiệt độ ở địa cung cũng được hạ thấp. Nhị Miêu thu hồi ô che mưa chậm rãi tiến tới. Đi tới gần ao, Nhị Miêu mới phát hiện có một cái dùi cắm ở sau lưng của Phượng Hoàng, rồi chui ra ở trước ngực, sau đó đâm xuyên xuống mặt đất. Ngọn lửa của Phượng Hoàng đã tắt, thoạt nhìn nhu thuận phi thường, toàn thân tế vũ, tản ra một tầng ánh sáng trong suốt. Lúc này thoạt nhìn không giống Phượng Hoàng, mà giống Khổng Tước. Cái dùi này làm bằng gì vậy mà có thể chịu được liệt hỏa của ngươi? Nhị Miêu giật mình, rất thương cảm với Phượng Hoàng, đã bị hãm ở chỗ này mấy ngàn năm, chịu rất nhiều khổ sở. Ngươi không biết làm bằng gì, vậy mà còn nói là muốn cứu ta? Phượng Hoàng lửa khinh miệt mà cười nói, ta còn đang muốn xem trọng ngươi, nhưng ngươi rốt cuộc vẫn là không có bản lĩnh này. Nhị Miêu nghe thấy vậy cau mày đáp, ta lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, làm sao mà biết được? Đây là thần thiết thượng cổ chế tạo từ thiên thạch sao khôi trên trời rơi xuống, cùng châm sắt của Vũ Vương Định Hải Thần, cùng căn cùng nguyên. Phượng Hoàng lửa do dự một chút đáp, ôi mẹ ơi, châm sắt của Định Hải Thần không phải là đại sư huynh của gậy kim cô sao? Nhị Miêu bị chấn động không nhẹ. Chẳng lẽ mình hôm nay cơ duyên xảo hợp cũng muốn lộng ra một cây gậy kim cô để chơi? Chưa thấy qua thứ này sao? Phượng Hoàng lửa đắc ý mà cười nói, thứ này chí cương vô cùng, cho nên vô pháp bẻ gãy, đã đem ta vây ở chỗ này. Nhị Miêu càng thêm cảm thấy như lọt vào sương mù, suy nghĩ một lúc rồi hỏi, nếu cứng rắn như vậy, Lôi Hiền Tử làm sao mà chế tạo ra được? Hơn nữa hắn còn có thể đem cắm ở trên người của ngươi. Phượng Hoàng lửa đột nhiên tức giận quát, không cần phải nói bậy loạn ngữ, bà hòa trích chòe. Ta cái gì mà bậy loạn ngữ? Nhị Miêu nghe thấy vậy ngẩn ngơ hỏi. Lời vừa mới ra khỏi miệng, Nhị Miêu mới phản ứng lại, hẳn là câu nói kia của mình khiến cho Phượng Hoàng lửa hiểu lầm. Mình nói đồ vật lớn như vậy làm sao có thể cắm ở trên người Phượng Hoàng, nên nó đã nghĩ là mình ba hoa đang đùa giỡn nó. Người có thể cứu ta ra ngoài hay không? Nếu không thể thì cút đi. Phượng Hoàng lửa tức giận chưa tiêu. Nhị Miêu vuốt cằm bước vào trong ao. Để ta thử xem đã. Nói đoạn, Nhị Miêu đi đến bên người Phượng Hoàng lửa, thật cẩn thận mà vươn tay, sờ vào cây gậy ở trên lưng của nó. Nhiệt độ ở bên ngoài vẫn là bỏng tay. Nhị Miêu không dám sờ lại rụt tay lại. Người có thứ này phải dùng cái gì mới có thể cắt đứt được? Phượng Hoàng lửa tuyệt vọng mà cười nói. Theo như người nói cũng vô dụng, mệnh trùng chú định, kiếp nạn của ta không thể qua được. Mặc kệ có được hay không, cứ nói đi xem nào. Nhị Miêu nhìn đôi mắt của Phượng Hoàng lửa nói. Cần chi khí thiên địa, tụ hợp thành kiếm khí vô hình, mới có thể cắt đứt chùy tiêm sau lưng ta. Người có không? Phượng Hoàng lửa trong ánh mắt, đột nhiên nhỏ giọt lệ nói. Người đi đi, ta biết ngươi có hảo tâm, nhưng người vô pháp cứu được ta. Nhị Miêu nghe thế vậy, đột nhiên nở nụ cười, dần dần cười càng lúc càng lớn, ở trong đại điện hồi đãng. Thiên địa chi khí, tạo thành kiếm khí vô hình, còn không phải là đả thi tiên có thể bắn ra hay sao? Ngươi cười cái gì? Phượng Hoàng lửa trợn mắt quát. Những thứ khác ngươi đã nói ta không có, nhưng thiên địa chi khí, tụ hợp thành kiếm khí vô hình, thì ta thật sự là có. Nhị Miêu tiếp tục cười to, giản dào đắc ý. Trong ánh mắt của Phượng Hoàng lửa sáng lên, gằn từng câu một mà nói. Nếu mà ngươi dám gạt ta, trêu đùa ta, ta sẽ đột phát lửa cháy đem ngươi đốt thành tro tàn. Nếu ta trêu đùa ngươi, thì ngươi có thể thiêu chết ta. Nhị Miêu gật đầu nói. Nhưng ngươi còn phải trả lời vấn đề vừa rồi của ta, ta mới có thể cứu ngươi rời khỏi đây. Vấn đề gì? Phượng Hoàng lửa sửng sốt hỏi. Vấn đề vừa rồi, với tu vi của Lô Hiền Tử cũng không phải thông thiên triệt địa, hắn đã đúc được thần châm này như thế nào? Làm thế nào mà đem đồ vật này cắm được trên người của ngươi? Ngươi! Phượng Hoàng lửa trong ánh mắt tức giận trượt lóe, hận không thể phun ra lửa, lập tức mà nướng chín Nhị Miêu. Nhị Miêu cười bình tĩnh mà nhìn Phượng Hoàng lửa. Nhìn tư thế của nó, có một chút bộ dáng tam trinh cửu liệt. Nếu như hóa thân làm người, thì khẳng định là một liệt nữ. Càn thần thiết này không phải Lô Hiền Tử đúc ra, ta cũng không phải là bị hắn vây ở chỗ này. Phượng Hoàng lửa cuối cùng thỏa hiệp trả lời vấn đề đáng khinh kia nói. Trong một mảnh minh giới này, nguyên bản là động phủ tiên gia thời kỳ thượng cổ. Sau khi tiên gia đi rồi, lại đem ta vây ở đây, cuối cùng bị Lô Hiền Tử chiếm cứ làm quỷ phủ. Hóa ra là vậy, tiên gia kia tên gọi là gì? Nhị Miêu lại hỏi. Chuyện này trải qua thời gian đã lâu lắm rồi, ta không còn nhớ rõ. Trong ánh mắt của Phượng Hoàng Lửa hiện lên một tia khác thường, đem đầu chuyển hướng sang một bên. Nhị Miêu Sát Ngôn nhìn sắc, biết chuyện Phượng Hoàng Lửa không muốn nhắc tới, lập tức cũng không hỏi, xoay người rời khỏi ao. Tránh ra xa ba trượng, Nhị Miêu đứng nghiêm bước chân xoay người nói. Phượng Hoàng Lửa, ta cứu ngươi ra về sau, ngươi sẽ đi đâu? Ta đã có nơi để đi, cái này không cần ngươi phải hỏi. Phượng Hoàng Lửa đáp. Không phải, ý tứ của ta là ngươi không thể làm hại nhân gian, nếu không ta không thể cứu ngươi. Phượng Hoàng Lửa ngẩn đầu nói. Ta đáp ứng ngươi, không giết ngươi là được. Nhị Miêu lúc này mới khẽ gật đầu, lấy ra đả thi tiên. Phượng Hoàng Lửa liếc mắt một cái, thoáng nhìn đả thi tiên. Trong ánh mắt ánh sáng lại biến đổi, thế nhưng có một tia hơi kinh hãi. Nó hơi hé miệng, tựa hồ muốn hỏi điều gì, nhưng cuối cùng lại không nói. Nhưng lúc này, Nhị Miêu đã nhìn chằm chằm chủy tiêm ở trên lưng Phượng Hoàng Lửa, hoàn toàn không nhìn thấy thần sắc của Phượng Hoàng Lửa. Phượng Hoàng Lửa, thân thể của ngươi thấp xuống một chút, lộ ra càng nhiều chủy tiêm, ta mới tốt mà xuống tay. Phượng Hoàng Lửa đáp ứng một tiếng, thân thể cúi thấp một chút, trên lưng chủy tiêm đã bị lộ ra nhiều. Chủy tiêm cắm ở trên lưng Phượng Hoàng Lửa. Nhị Miêu hô hấp điều hòa, đột nhiên giơ roi, một đạo kiếm khí từ trường tiên bắn ra, thẳng tới thiết chùy trên lưng của Phượng Hoàng Lửa. Kiếm khí đánh vào thiết chùy, phát ra tiếng long ngâm hổ gầm, ở trong đại điện từ từ hồi đãng. Nhưng tựa hồ va chạm này cũng đã động tới miệng vết thương của Phượng Hoàng Lửa, cho nên nó hét thảm một tiếng, Nhị Miêu nghe thấy vậy trái tim cũng run rẩy. Một đạo kiếm khí kích phát về sau, Nhị Miêu đánh giá phía trước, phát hiện chùy tiêm này tựa hồ không có thay đổi. Đang muốn xem xét thì sau lưng bóng trắng lại phiêu, lại là quả chiêm bích bay ra. Thần điểu thượng tôn, người đã chịu khổ. Quả chiêm bích đi về phía trước hai bước, hướng về phía Phượng Hoàng Lửa, doanh doanh đã bái đi xuống. Phượng Hoàng Lửa lại ngẩn ngơ đánh giá quả chiêm bích, rồi chậm rãi hỏi. Người lại là ai? Vì sao lại bái ta? Ta là người của quốc gia Mãnh Mão Cổ, là con dân của người. Chúng ta thở phụng người, vẫn luôn tự xưng là truyền nhân Phượng Hoàng. Quả chiêm bích đáp. Nhị Miêu nhịn không được cười lên một tiếng. Hóa ra quả chiêm bích là truyền nhân của Phượng Hoàng Lửa sao? Quốc gia Mãnh Mão Cổ. Phượng Hoàng Lửa mờ mịt lắc đầu nói. Vương triều nhân gian biến hóa quá nhanh, ta không biết quốc gia này. Người có phải người vùng quốc gia Điền Càng Cổ hay không? Quả chiêm bích gật đầu nói. Đúng vậy, ta chính là người nơi đó. Vương quốc Điền Càng Cổ vốn là đời trước của quốc gia Mãnh Mão Cổ. Phượng Hoàng Lửa ánh mắt dần dần ôn hòa nói. Vùng kia trước đây đúng là đã cung phụng ta, không biết hiện tại đã có bộ dáng gì. Nhị Miêu cười đáp. Hiện tại nhân gian đã không còn nơi người có thể dựng thân. Mọi người không tin vào đồ đằng. Nếu thấy ngươi thì sẽ nói ngươi là lão yêu quái, cho nên ngươi cũng đừng nghĩ mà trở về nữa. Nói đoạn, Nhị Miêu đi đến gần thần thiết trùy để xem xét. Chỉ thấy kiếm khí vừa rồi ở trên thần thiết trùy để lại một đạo vết chém tinh tế. Nhưng vết chém không quá sâu, chỉ thấy đi vào 1/3 thần thiết trùy. Đừng có nhìn, ngươi còn chưa cắt được cái dùi này, làm lại đi. Phượng Hoàng Lửa nói. Nhị Miêu gật đầu đối với quả chiêm bích nói. Người cũng đừng có bái nữa, đại điểu này cũng không phù hộ cho ngươi đâu. Cuối cùng ngươi vẫn biến thành chia quân mất nước, bái làm cái gì, đứng dậy đi. Quả chiêm bích xá một cái, lúc này mới đứng dậy trở lại trong kiếm. Thối lui mấy trượng, Nhị Miêu tiếp tục huy trưởng tiên, thúc giục kiếm khí cắt thần thiết. Lại là lưỡng đạo kiếm khí, rốt cuộc một thanh âm vang lên, thần thiết chùy tiêm đã hoàn toàn bị đứt gãy. Phượng Hoàng Lửa, chùy tiêm đã bị ta cắt đứt, ngươi có thể ra được chưa? Phượng Hoàng Lửa lắc đầu đáp. Tuy rằng chủy tiêm đã bị cắt đứt, nhưng khe hở quá nhỏ, ta không thể ra được. Ngươi hướng lên trên 2 thước, cắt đứt một bộ phận, ta mới có thể hoàn toàn được giải thoát. Hướng lên trên 2 thước? Nhị Miêu nhìn hướng lên trên, cái dùi dần dần biến to, chỗ kia ước chừng to bằng cổ tay. Lại có chút khó khăn cho ngươi, kiếm khí của ngươi đoán chừng phải mấy chục lần mới có thể cắt đứt. Phượng Hoàng Lửa nhìn Nhị Miêu, hơi mang lấy lòng mà nói. Nhưng nếu ta thoát thân, sẽ giúp đỡ ngươi tiêu diệt Lô Hiền Tử. Được, một lời đã định, ta sẽ giúp ngươi thoát thân. Ngươi giúp đỡ ta chóc nã Lô Hiền Tử. Nhị Miêu trong lòng đại hỉ, vừa rồi lại không nghĩ rằng còn có lợi như vậy. Vì thế Nhị Miêu chấn hưng tinh thần, liên tục vung roi, kiếm khí sát bén, cắt lên mấy phần thần thuyết chùy tiêm. Bên trong đại điện, bạch mang bay múa. Rốt cuộc nửa tiếng sau, bộ phận của chủy tiêm cũng đã bị cắt đứt, phía sau lưng Phượng Hoàng, lúc này lộ ra một mảnh không gian lớn. Nhị Miêu cơ hồ mệt tới hư thoát, dầm một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, mồm mở to mà thở dốc, nâng ống tay áo lau vệt mồ hôi. Ha ha ha! Phượng Hoàng lửa thân thể dần dần lên cao, lên tới chỗ hồng, đột nhiên vung cánh lên ở trong đại điện mà xoay quanh. Ước chừng đã lâu lắm rồi, nó không được bay lượn, một phen bay múa làm nó vô cùng thích ý. Thực lâu sau, Phượng Hoàng lửa rơi xuống đất, đứng ở bên cạnh Nhị Miêu. Nhị Miêu cũng đứng dậy, phát hiện Phượng Hoàng lửa nâng đầu lên, thế nhưng so với mình chỉ thấp hơn một chút. Thì ra nó cho rằng... Vốn dĩ cho rằng nó chỉ là như con chim đà điểu nhỏ, xem ra còn có điểm xem nhẹ. Nhị Miêu, làm người không cần phải thật tâm như vậy. Giờ phút này ngươi mệt tới hư thoát, nếu ta muốn giết ngươi thì dễ như trở bàn tay. Phượng Hoàng Lửa nhìn chằm chằm mắt của Nhị Miêu nói. Năm đó ta cũng giống như ngươi mới bị mắc mưu. Sau khi tu vi bị hao hết, lại vừa lúc gặp bản niết trì kỳ, mới bị thần châm thiết quán vào ngực, đè ở trước thập nhị trọng lâu mấy ngàn năm. Ta chỉ là xem ngươi đáng thương mà thôi. Nhị Miêu mỉm cười đáp. Sai, đừng tưởng là ta không biết tâm tư của ngươi. Phượng Hoàng Lửa cắt lời của Nhị Miêu nói. Ngươi không cứu ta ra, ta phun hỏa không ngừng. Ngươi mang âm binh minh giới lại đây, liền vô pháp mà qua tỏa tháp. Cho nên ngươi cứu ta, cũng là vì ngươi. Vì vậy, Nhị Miêu, ta không nợ ngươi. Nhị Miêu nghe thấy Phượng Hoàng Lửa nói vậy thì buồn bực liếc mắt nói. Hơ, ngươi đây là qua cầu rút ván, làm người. À không, làm điều thì cũng cần phải có hậu, cũng cần phải có danh dự, có đúng không? Danh dự? Hả, ta không tin vào thứ này, đã rất nhiều năm rồi. Phượng Hoàng Lửa đột nhiên dương cánh bay lên, nhằm về phía lối vào địa cung nói. Nhị Miêu, ngươi nhanh rời đi, ta phải phá hủy thập nhị trọng lâu này. Nếu không rời đi, ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này. Nhị Miêu chấn động, vội vàng đuổi theo Phượng Hoàng Lửa nhằm về phía lối vào, một bên kêu lên. Này, ngươi không phải nói muốn giúp ta chốc nã Lưu Hiền Tử hay sao? Không phải là quyệt nợ đấy chứ? Chủ nhân, mau rời khỏi nơi này đi, chuyện khác về sau lại tính tiếp. Quả chiêm bích từ phía sau ô che mưa chuyển tới nói. Phượng Hoàng Lửa nói được thì làm được, rất nhanh sẽ động thủ phá hủy tòa tháp này. Nhị Miêu không dám chậm trễ, vội vàng lao ra khỏi địa cung. Đường cũ phản hồi lên lầu 2, lại hạ xuống lầu 1, chạy ra khỏi tòa tháp, chạy về phía quân sĩ của mình. Trước tòa tháp, Lý Thanh Đông cùng Vạn Thư Cao đang chỉ huy âm binh minh giới hướng bên này, nhìn dáng vẻ đang muốn tiến vào tòa tháp. Thời điểm lúc trước, hai bên tòa tháp đều bị thiêu đỏ bừng, nhiệt độ vô cùng cao, cho nên âm binh minh giới vô pháp tới gần được. Cho tới hiện tại, nhiệt độ mới dần dần hạ thấp xuống. Hồi lâu không thấy Nhị Miêu ra, Lý Thanh Đông lòng nóng như là lửa đốt, nên thấy nhiệt độ giảm xuống. Lập tức chỉ huy quỷ binh minh giới tiến vào tháp. Nhị Miêu vừa lúc lao ra, cùng Lý Thanh Đông Vạn Thư Cao nghênh diện tương phùng. Sư thúc, Nhị Miêu ca. Hai thầy trò Lý Thanh Đông hỉ cực mà khóc, chạy như điền tới. Nhị Miêu vội vàng phất tay quát. Mau lui, mọi người lui ra khỏi, tòa tháp sắp đổ. Lý Thanh Đông Vạn Thư Cao, sáu đại âm soái tứ đại quỷ vương đều sửng sốt, nhìn thần sắc Nhị Miêu không giống như nói đùa. Liền ngay sau đó phản ứng lại, cùng nhau xoay người bỏ chạy. Cờ hồ ảo lúc này, gió to chợt khởi, một đạo thân ảnh ngũ sắc sặc sỡ, đột nhiên ở đỉnh chóp của tòa tháp, phá tháp mà ra, xông thẳng lên không trung. Đỉnh tháp gặp đã bay tứ tung, như là mưa rơi xuống. Nhị Miêu không kịp nhìn kỹ, huy động đả thi tiên bảo vệ đỉnh đầu, chạy về phía trước. Ha ha ha, thập nhị trọng lâu, hôm nay ta sẽ hủy đi. Một tiếng cười dài trong trèo từ phía chân trời chuyển tới. Thân ảnh Phượng Hoàng Lửa lại lần nữa đập xuống. Trong miệng phun bắn ra lửa cháy ngũ sắc sặc sỡ, tức khắc bao phủ cả tòa tháp. Nhị Miêu vọt tới chỗ an toàn xoay người tới nhìn. Chỉ thấy Phượng Hoàng Lửa phun ra lửa cháy, thành thế kinh người, đem một tòa tháp cao hoàn toàn vây quanh. Trong mắt chỉ có thể nhìn thấy ngọn lửa, không nhìn thấy bảo tháp. Phượng Hoàng Lửa ở không trung xoay quanh. Trong miệng phun lửa, hai cánh quạt gió, thế hỏa càng thêm hùng mãnh. Âm âm âm! Âm thanh kiến trúc bị sụp đổ vang lớn, từ ngọn lửa chuyển tới, ngọn lửa càng kích phát hướng về bốn phía mà bắn lan tràn. Cực nóng khó nhịn, Nhị Miêu mang theo mọi người tiếp tục lui về phía sau. Nhị Miêu ca, ở đâu ra con hỏa điểu lớn như vậy? Vạn Thư Cao nghẹn họng nhìn chân chối. Đó là Phượng Hoàng, không phải là hỏa điểu. Lý Thanh Đông vuốt râu, nheo đôi mắt nhìn Phượng Hoàng lửa trên bầu trời, hình như có sở tư. Nhị Miêu đang muốn nói chuyện, lại nhìn thấy hai bên vách tường bảo tháp cũng theo sau phần phật mà đổ xuống, giống như là nước thép, lưu hỏa văng khắp nơi. Ha ha ha, thập nhị trọng lâu, hôm nay rốt cuộc đã hủy đi trong một sớm, thật là vui sướng. Trên bầu trời, Phượng Hoàng lửa cất tiếng cười to, bỗng nhiên mang theo toàn thân lửa cháy, đập cánh hướng về phía tây, phía chân trời mà bay đi mất. Chỉ trong giây lát, thân ảnh Phượng Hoàng lửa giống như ngôi sao băng, đi ra khỏi tầm mắt của mọi người. Này, sao lại chạy thế? Nhị Miêu kêu lớn, hướng về phương hướng Phượng Hoàng lửa biến mất nói. Người không phải đã nhận lời ta, cùng nhau đối phó với Lô Hiền Tử hay sao? Ta đã đem ngươi cứu ra, ngươi lại cứ như vậy mà đi, quá không nghĩa khí. Nhưng mặc cho Nhị Miêu kêu rách cổ họng, Phượng Hoàng lửa cũng không có bất cứ đáp lại nào. Sử thúc, mau nhìn. Lý Thanh Đông ngón tay chỉ phương hướng tòa nhà hình tháp nói. Nhị Miêu thu hồi ánh mắt, chỉ thấy thập nhị trọng lâu đã sụp xuống. Trên vị trí tòa tháp lại còn một cây cột. Đây là thần châm thiết, Phượng Hoàng lửa nói. Nó cùng với châm sắt của Vũ Vương Định Hải Thần, cùng căn cùng nguyên. Châm sắt của Vũ Vương Định Hải Thần, chẳng phải là đại sư huynh của gậy kim cô sao? Vạn Thư Cao càng thêm kinh ngạc, cảm thán nói. Nhị Miêu ca, anh đi đem cây cột lấy lại đây, cũng giống như của Tôn Ngộ Không, bảo nó thu nhỏ một tiếng, sau đó nhét vào lỗ tai, về sau tùy thân mà mang theo, làm nó lớn lên, muốn bé là bé, muốn to có thể bé, có thể to, có thể dài, có thể ngắn, làm một thần côn. Đúng là rốt cuộc đã có tiến bộ, tôi lại cứ tưởng cậu sẽ nói, đem cây cột kéo ra ngoài, đem bán cho đồng nát, đổi cũng xấp xỉ 1.000 chứ. Nhị Miêu ngón tay chỉ vào cây cột nói, cây cột kia sẽ đổ, hiện tại thập nhị trọng lâu đã bị sụp đổ, thần châm thiết cũng mất đi chống đỡ. Lời còn chưa dứt, nơi xa thần châm thiết đã bị thiêu đỏ bừng, bắt đầu hướng Nhị Miêu mà nghiêng. Mới bắt đầu tốc độ nghiêng còn chậm, sau đó lại đột nhiên nhanh hơn, cuối cùng đoàng một tiếng vang lớn, đập xuống phía dưới. Đất đá bị đập bay tán loạn, Nhị Miêu vũ động đả thi tiên hộ trước người. Mặt đất dưới chân chấn động run rẩy không ngừng, giống như là động đất. Nhị Miêu mang theo một người tiếp tục lui về phía sau, thối lui cách tòa tháp trăm trượng. Chờ cho đến lúc ổn định, lại thấy trên mặt đất bị đập ra một cái khe rãnh lớn, sớm đã không nhìn thấy dấu vết thần châm thiết. Gậy kim cô đã đổ xuống. Sư phụ, Nhị Miêu ca, chúng ta còn có thể đem nó cầm lên không? Vạn Thư Cao nhìn vách tường thật lớn, ở phía trước còn đang sụp đổ, lẩm bẩm mà nói. Lý Thành Đồng lắc đầu đáp. Không được, đây là minh giới, thần châm thiết đã rơi vào bên trong U Minh vô tận. Có lẽ chỉ có U Minh giáo chủ mới có pháp lực để đem nó mà lộng ra được. U Minh giáo chủ? Lợi hại như vậy sao? Vạn Thư Cao mở mịt hỏi. Lý Thanh Đông trợn mắt nhìn Vạn Thư Cao, chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thật lâu sau, phía trước rừng đổ sụp, mặt đất cũng không hề chấn động. Vị trí nguyên bản tòa tháp xuất hiện một lỗ thủng thật lớn, cửa thứ hai của Lô Hiền Tử rốt cuộc đã bị phá. Sáu đại âm soái, tứ đại quỷ vương cùng nhau tiến lên, chắp tay nói. Chúc mừng đại nguyên soái, lại hạ một cửa ải của Lô Hiền Tử. Cũng là công lao của mọi người. Nhị Miêu xoay người đánh giá quân sĩ âm binh minh giới. Hình như nhóm binh tướng bị thiếu đi một ít. Phụ Thạch Quỷ Vương biểu tình ảm đạm đáp. Mới vừa rồi đại nguyên soái hướng quan, chúng ta ở phía trước tòa tháp cùng với nhóm quỷ khấu đã giao chiến. Phượng Hoàng lửa tới quá cấp, cho nên rất nhiều quỷ binh quỷ tướng đều bị lửa cháy thiêu hồn phi phách tán. Đã là chinh chiến thì khẳng định sẽ có thương vong. Nhị Miêu thở dài một hơi nói. Trước trận hai quân, ta cũng không có khả năng mọi mặt chu đáo, chiếu cố tốt mỗi một binh tướng an toàn. Chỉ có làm gương cho binh sĩ, tận lực giảm bớt thương vong cho các ngươi. Đại nguyên soái nhân nghĩa ngập trời, chúng ta muôn lần chết không chối từ. Âm binh minh giới cùng nhau thi lễ. Làm chủ soái tam quân, Nhị Miêu mỗi lần đều là đấu tranh anh dũng ở phía trước, cho nên quỷ binh quỷ tướng của Minh Phủ, cho dù thương vong có nhiều, cũng không thể nói gì hơn. Hư Vân Quan không thể một ngày vô chủ. Lý Thanh Đông, cửa thứ hai của Lâu Hiển Tử đã được phá xong. Người trở về đi, để Hắc Bạch Vô Thường đưa người trở về. Nhị Miêu nhìn Lý Thanh Đông nói. Nếu phía trước còn có gì khó khăn, ta lại để Hắc Bạch Vô Thường đi thỉnh ngươi. Lý Thanh Đông gật đầu nói, sư thúc, một khi đã như vậy, tôi đi về trước, xin người hãy bảo trọng nhiều hơn. Đi đi, nhớ xem trọng Hư Vân Quan, chiếu cố tốt Ngô sư thúc cùng Tiêu Tiêu. Chờ ta chiến thắng trở về, lại cùng ngươi uống rượu khoác lác. Nhị Miêu gật đầu nói, sư phụ. Vạn Thư Cao đi lên, hai mắt đẫm lệ, bộ dáng mơ hồ nói, sư phụ, người tuổi tác đã cao, nhất định là phải chiếu cố mình. Nếu như con chiến thắng trở về, nhìn không thấy người, chuyện này với con mà nói chính là chung thân tiếc nuối. Ngậm ngay cái miệng quạ đen của ngươi lại. Lý Thanh Đông giơ tay định đánh, Vạn Thư Cao đã quay người trốn phía sau lưng Nhị Miêu. Hắc Bạch Vô Thường cười ha ha, tả hữu bí mật mang theo Lý Thanh Đông trở về. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn. Do hôm nay mình lại có việc bận nên không thể thu tiếp truyện Cầu Ma được. Hẹn gặp lại các bạn truyện Cầu Ma vào ngày mai nhé. Tạm biệt tất cả các bạn.